Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 262, thôi miên. Hai người ánh mắt một mực ở vào hắc ám, đột nhiên nhìn thấy ánh nắng nhất thời có chút không tiếp thụ được. Qua rồi một hồi lâu hai người mới thích ứng. Các nàng từ từ mở mắt, thấy được rồi một cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Tốt dò xét lấy các nàng. Stacy thân là tinh linh, là tự nhiên sủng nhi. Thân thể hết thảy số liệu đều là hoàn mỹ nhất. Nhưng trước mắt này cái nữ nhân là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể lấy như thế xinh đẹp? Một bên Uy Vinh cũng nhìn ngây người. Thì thảo tự nói đến. Ta thiên, ta đây là nhìn thấy thiên sứ rồi sao? Phốc phốc tiểu cô nương, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Nàng không phải cái gì thiên sứ a, nàng thế nhưng là ăn người không nôn xương cốt ác ma. Tại các nàng sau lưng một cái khác nữ nhân cười lấy nói đến, Huy, Thu Nhi, ngươi đây là đang làm sự tình a? Ta chẳng lẽ không phải thiên sứ sao? Ha ha, ngươi nếu là thiên sứ, ta là thần rồi. Mắt thấy hai người lại phải cãi vã, Lý Hồng bất đắc dĩ nói đến. Các ngươi hai cái có thể hay không yên tĩnh một điểm? Trước xử lý chính chuyện. Há, đúng đúng, trước xử lý chính chuyện. Kia cái gì, chúng ta có chuyện tìm ngươi nói chuyện. Minh Nguyệt chỉ Stacy nói đến. Tìm ta, vì cái gì tìm ta? Bởi vì ngươi là tinh linh a, mà lại là thuần chính tinh linh. Stacy nghe vậy sắc mặt đại biến. Nhưng mà rất nhanh nàng điều chỉnh tốt rồi chính mình cảm xúc. Giả ra rồi một bộ cái gì cũng không biết rõ bộ dáng nói đến. Vị tiểu thư này, ngài đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Đúng a, vị tiểu thư này, ngài sai lầm a. Stacy thân thể cùng bề ngoài đặc thù không có một điểm tinh linh bộ dáng. Rõ ràng là nhân loại a, còn không chịu nói thật. Thật sự là phiền phức. Ness giao cho ngươi rồi. Ness nghe vậy trước khi đi đến, đối lấy Stacy phóng thích ra rồi long uy. Long uy chạm tới Stacy thân thể trong nháy mắt, Stacy thân thể bao quanh ánh sao bắt đầu dần dần tiêu tán. Một lát sau biến trở về rồi chính mình dáng vẻ vốn có. Long uy, ngươi là long tộc, các ngươi rốt cuộc là ai? Stacy hướng Lý Hồng bọn hắn chất vấn đến. Stacy thân bên Uy Vinh cảm nhận được nét thân long uy hai mắt tỏa sáng. Lúc đầu muốn nói những cái gì, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, do dự dồn một chút cuối cùng không nói gì. Lực chú ý của chúng nhân đều đặt ở Stacy thân, không có phát giác được Uy Vinh biểu lộ. Nghe được Stacy vấn đề, Lý Hồng hướng Ness truyền âm đến. Ness, giao cho ngươi rồi, nghĩ biện pháp đối phó qua đi. Ness nghe vậy trực tiếp bay đến giữa không trung biến trở về rồi cử long hình thái. Stacy nhìn lấy khoảng không hỏa diễm quấn quanh lấy cự long, nhất thời có chút nói không ra lời. Làm sao, Stacy, ngươi còn hoài nghi ta thân phận? Ness trở lại thuyền hỏi. Stacy lắc lắc đầu. Long tộc long uy là không làm được giả. Vậy chúng ta có thể nói chuyện rồi sao? Đàm có thể, ngươi muốn nói trước cho ta. Ba người bọn hắn là ai? Bọn hắn là ta long tộc quý khách. Ta phụ trách hộ tống bọn hắn đi lớn long đảo. Nhân loại đi lớn long đảo. Bọn họ đều là Freedom City người. Vừa rồi cho các ngươi giải khai khăn trùm đầu Alberina gia tộc tộc trưởng. Nguyên lai là Freedom City nghi ấy. Ngươi muốn tìm ta đàm cái gì? Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi thân vừa rồi bao phủ ánh sao là tinh chi ma pháp. Loại này ma pháp tại tinh linh tộc sẽ đích xác rất ít người. Vừa rồi tiểu cô nương kia còn gọi ngươi Stacy. Ngươi là tinh linh tộc trưởng lão. Tinh chi tinh linh Stacy sao? Không sai, là ta. Stacy trực tiếp thừa nhận. Ngươi làm sao lại rơi xuống nô lệ con buôn tay? Ness hỏi tới. Sau đó Stacy đem chính mình gần nhất 2 ngày tao ngộ nói cho rồi Ness. Ness nghe vậy không còn gì để nói. Các ngươi tinh linh tộc đều đơn thuần như vậy sao? Vẫn là nói 3 vạn năm ngăn cách sinh hoạt để cho các ngươi triệt để cùng thời đại lệch quỹ đạo rồi. Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, Stacy trưởng lão, ngươi không phải không biết nói. Nhân loại xã hội luyện kim thuật tại này 3 vạn năm bên trong phát triển cũng là hết sức nhanh. Chóng, chế tạo ra rất nhiều có được đặc thù công dụng luyện kim kết quả. Người uống vào cái kia có lẽ là bắt nô lệ dùng cấm ma nước. Mặt trong có cùng cấm ma vòng cổ đồng dạng thành phần. Uống hết về sau vô luận ngươi tu vi cao bao nhiêu. Rất nhanh sẽ mất đi cùng ma lực cảm ứng. Còn có loại này đồ vật. Đáng giận, xem ra thật là ta cô lậu quả văn. Stacy trưởng lão, ta vì cái bất hạnh của ngươi tao ngộ cảm thấy đồng tình. Bất quá cũng chính bởi vì có cảnh ngộ như thế mới có thể để cho chúng ta gặp nhau. Nói đến đây cũng là duyên phận. Stacy nghe vậy cười khổ một tiếng. Ha ha, nói thật, ta cũng không muốn nếu như vậy duyên phận. Về sau Ness nói bóng nói gió hỏi thăm Stacy không ít có. Quan hệ tinh linh tộc vấn đề. Stacy luôn luôn chọn một chút râu ria trả lời. Lý Hồng có chút nghe không nổi nữa. Hướng Ness truyền âm đến. Ness, ta trực tiếp đem 2 người bọn họ thôi miên. Có thể chứ? Lý Hồng tiên sinh, ta khuyên ngươi tỉnh táo một điểm. Ngươi làm như vậy Stacy thanh tỉnh về sau khẳng định sẽ phát hiện. Ngươi ý tứ là, ta là có thể thôi miên các nàng đúng không? Có lẽ có thể, tinh chi ma pháp không có dự phòng thôi miên hiệu quả. Kia định như vậy, Ness ngươi lui ra đi. Nói xong Lý Hồng cắt đứt 2 người tinh thần kết nối sau đó thao túng tinh thần lực trực tiếp. Thôi miên Stacy cùng Weaving. Về sau Lý Hồng từ Stacy miệng thu được rồi đại lượng có quan hệ tinh linh tộc tình báo. Đồng thời Lý Hồng vẫn phải biết Stacy nguyên lai là trộm đi ra đến. Tinh linh tộc cũng không biết rõ nàng ra đến. Cái này khiến Lý Hồng sinh ra rồi một cái ý nghĩ. Đó là lợi dụng Stacy chui vào tinh linh tộc. Thế nhưng là rất nhanh Lý Hồng bỏ đi cái này ý nghĩ. Bởi vì hắn từ Stacy nơi đó biết được. Tinh linh tộc bình chướng là từ tinh linh nữ vương một tay nắm giữ. Bất kỳ người nào ra vào đều sẽ bị bình chướng cảm giác được. Stacy ban đầu là lợi dụng ánh sao không có đụng vào bình chướng rời đi tinh linh tộc. Nhưng là nàng không để ý đến một điểm. Trong tinh linh tộc có thể nhìn thấy ánh sao khẳng định là xuyên qua bình chướng. Cũng là nói trong tinh linh tộc ánh sao nhiều ít ẩn chứa rồi một chút bình chướng đúng vậy ma lực. Nàng thông qua ánh sao rời đi tinh linh tộc. Chắc hẳn sớm bị tinh linh nữ vương phát hiện rồi. Chỉ là không biết rõ vì cái gì. Tinh linh nữ vương ngầm cho phép nàng rời đi tinh linh tộc hành vi. Nếu như Lý Hồng lợi dụng Stacy tiến vào tinh linh tộc nói không khác tự chui đầu vào lưới. Loại này chuyện Lý Hồng là không biết làm. Không thể lợi dụng Stacy vào tinh linh tộc. Kia biểu thị Stacy đã vô dụng. Lý Hồng vừa mới chuẩn bị giải khai Stacy thôi miên. Một bên Minh Nguyệt đụng tới nói đến. Lý Hồng, trước chờ một chút, ta nghĩ cha hỏi cái này nữ nhân tình huống. Vạn nhất có thể gặp được đến cái gì thú vị chuyện đâu. Vậy ngươi hỏi đi. Minh Nguyệt gật gật đầu. Quay người hướng Uy Vinh hỏi. Ngươi tên là gì? Thân phận là cái gì? Ta gọi Uy Vinh. Doreck. Là tháp nô lệ thuyền một cái đầu bếp nữ. Doreck, Ness, nàng cùng ngươi họ là giống nhau à? Thu Nhi hơi kinh ngạc nói đến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.